Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 32, phản ứng dị thường. Cấp 4 gia viên truyền tống trận liền có thể tiến vào, ma nữ chi dạ hai. Yêu cầu của ta đã đạt nói, bất quá vượt nước server sau 3 ngày liền muốn mở ra. Đồng thời hiện tại coi như lập tức lần nữa tiến vào ma nữ chi dạ trò chơi. Tại không tìm được vấn đề căn nguyên dấu vết để lại trước. Thời gian quá hấp tấp một chút. Trần Binh rất muốn lại tiến vào trò chơi. Xem rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Nhưng hắn nhìn một cái thời gian. Liền lắc đầu. Vượt nước server 3 ngày sau mở ra. Lại tiến vào. Ma nữ chi dạ 2 hội dẫn đến hắn chậm một ngày tiến vào vượt nước server. Hiện thực một ngày thời gian. Trong trò chơi cũng không biết là bao lâu, hội dẫn đến hắn lạc hậu người chơi khác rất nhiều. Đồng thời, lần này trò chơi thất bại, Trần Binh vẫn phải tốn thời gian tận khả năng tìm ra vấn đề. Lần tiếp theo tiến vào trò chơi lúc, hắn muốn làm ra tương ứng cải biến, mới có thể cải biến trò chơi nội dung cốt truyện. Trước mắt đến xem, Trần Binh thấy hắn tiến vào trò chơi về sau. Ở trên biển đoạn thời gian đó không có vấn đề quá lớn. Nhất có vấn đề là tại Parkin một đoạn này tình tiết xử lý bên trên. Lần nữa tiến vào trò chơi. Lần này Trần Binh nhất định phải tránh cho Parkin tự đốt. Parkin không thể nghi ngờ là trong trò chơi trọng yếu nhất một nhân vật. Nàng khả năng trực tiếp biết hết thảy thủ phạm chỗ. Nếu như hắn có thể thuyết phục Parkin. Cải biến trò chơi nội dung cốt truyện liền có rất lớn hy vọng. Mà ngoại trừ Parkin, Trần Binh lúc này cẩn thận nhớ lại. Phát hiện hắn ở trong game gặp phải mỗi người. Đều có riêng phần mình chuyện xưa cùng bối cảnh. Trước đây ở trong game, thời gian cấp bách, Trần Binh không có cẩn thận đi tiến hành hiểu rõ. Hoặc là đây cũng là lần này trò chơi thất bại một nguyên nhân trọng yếu. Ba cái bạch ngân bảo dương ban thưởng Trần Binh không có hứng thú. Tiện tay mở đi sau liền xong việc. Về đến gia viên, mấy cái kiến trúc thăng cấp hệ thống nhắc nhở như thường vang lên. Bất quá Trần Binh cũng không tâm tình đi xem. Trò chơi thời gian chỉ kéo dài không đến 10 ngày thời gian. Bởi vì là một người nội dung cốt truyện trò chơi. Hiện thực thời gian qua không đến một ngày thời gian. Thời gian là nửa đêm 3 giờ hơn. Trần Binh thấy tinh thần có chút rã rời. Hắn suy nghĩ một chút. Đi vào suối nước nóng. Lẳng lặng nằm ở trên mặt nước. Cấp 4 suối nước nóng hiệu quả trở nên càng thêm tốt. Trần Binh thấy mệt mỏi tinh thần giảm bớt không ít. Trần Binh biết mặc khác tinh thần mệt mỏi là đến từ tâm tình sa sút. Mặc dù nhận biết không có mấy ngày. Nhưng trong trò chơi nhận biết những người kia, lập tức toàn bộ chết đi. Cái này khiến hắn không khỏi cảm xúc có chút sa sút. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Trần Binh thấy hắn hơi nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục lại. Chớp mắt gần 3 giờ đi qua, trời phát sáng lên. Chủ nhân, Trần Binh trong mơ hồ. Một cái thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mu Sang. Ngươi trở về lúc nào? Trần Binh mở to mắt, ngắm nhìn Mu Sang, mỉm cười nói, vừa trở về, chủ nhân, ngươi tâm tình tốt, giống không hề tốt đẹp gì. Xảy ra chuyện gì sao? Mu Sang quan tâm mà hỏi, không có việc gì, liền là gặp điểm ngăn trở. Bất quá không phải vấn đề lớn. Đúng, ngươi trở về là có chuyện. Trần Binh đưa thay sờ sờ Mu Sang khuôn mặt, sau đó hỏi, đúng vậy, chúng ta đã hoàn thành tất cả thí luyện khảo nghiệm, sẽ phải đi xa, khai hoang những cái kia không biết khu vực, khả năng có một quãng thời gian sẽ không trở về, cho nên rời đi trước, ta trở về nói cho chủ nhân ngươi một tiếng, ngươi không cần lo lắng. Mu Sang gật đầu trả lời, như thế à, vậy thì thật là tốt. Ta chỗ này có một vật, có thể tăng thực lực của ngươi lên. Ngươi lập tức dùng thử một chút hiệu quả. Trần Binh nghe vậy, lập tức nhớ tới hắn từ giữa gia viên cửa hàng hối đoái tinh linh thánh ngân. Tinh linh thánh ngân, tạ ơn chủ nhân, ta đây sử dụng. Mù Khang tò mò nhìn thoáng qua Trần Binh đưa tới tấm thẻ màu đen. Liền lựa chọn sử dụng tinh linh thánh ngân. Khắc rõ tinh linh thánh ngân, tấm thẻ màu đen hào quang lóe lên. Một đạo kim sắc hào quang theo tấm thẻ màu đen bên trên tỏa khắp mà ra, rơi xuống Mù Sang trên thân thể. Chủ nhân, tinh linh này thánh ngân thật là lợi hại. Ta tinh linh lực lượng tăng cường 50%. Tinh linh chi dực số lượng theo 4 cánh biến thành lục dực. Năng lực phi hành đạt được trên diện rộng cường hóa. Mù Sang kinh hỉ nói ra. Nói chuyện thời điểm, sau lưng nàng xuất hiện 6 đạo kim sắc tinh linh cánh ánh sáng. Có ích liền tốt, Trần Binh hài lòng gật đầu. Đây chính là 2000 bên trong gia viên tích phân đổi đi ra đồ vật. Muốn là vô dụng hắn coi như phải báo cho cảnh sát. Bất quá, dùng cái kia tinh linh thánh ngân về sau, trên thân thể giống như nhiều một đạo hình xăm. Mù Sang chần chờ một chút về sau, vẫn là nói, hình xăm, dạng gì? Trần Binh tò mò hỏi. Mù Sang nghe vậy, tay khẽ động, cởi bỏ trên người lụa mỏng, lộ ra hai cái to thẳng đại bạch thỏ, trên mặt đều là ngượng ngùng biểu lộ. Ta đi, hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cũng không có bảo nàng cởi quần áo. Trần Bình ói máu. Bất quá, dùng quan hệ của hai người, cũng không có gì ngượng ngùng xem. Trần Bình ánh mắt khẽ động, tại Mù Sang nơi bụng, thấy được một đạo kỳ dị màu đen phù văn hình xăm. Nhìn hết sức có cảm giác thần bí. Có đạo này hình xăm màu đen phụ trợ, Mù Sang nhìn thần bí dị thường mê người. Trần Binh cũng là nhịn không được dục dịch, tay hắn khẽ động, nắm Mù Sang kéo tiến vào trong ôn tuyền. Chủ nhân, Mù Sang có chút không biết làm sao. Trước đây hai người cũng có qua tiếp xúc thân mật, nhưng cơ bản đều là Trần Binh vô tình cử động. Lần này, Trần Binh hiển nhiên là cùng tỉnh táo. Không vui sao? Trần Binh nhìn Mù Sang, không, ta đã sớm là chủ nhân ngươi người. Vô luận chủ nhân ngươi đối ta làm cái gì đều có thể. Mù Sang đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ta đi. Mù Sang này vẻ mặt bộ dáng. Nói ra nếu như vậy, đơn giản liền là dụ người phạm tội. Trần Binh cũng nhịn không được nữa. Mà trưởng hướng Mù Sang thân bên trên sờ lên. Hai người rất nhanh liền trong suối nước nóng quấn thành một đoàn. Cuối cùng hai người trở lại suối nước nóng một bên bãi cát ghế dựa bên trên. Mù Sang thở hổn hển thở nằm sấp trên ngực Trần Binh. Hệ thống không có cảnh cáo. Xem ra thụ tinh linh thánh ngấn ảnh hưởng. Hệ thống kiểm chắc không đến Mù Sang. Trần Binh tại quá trình này đã làm nhiều lần có thể sẽ tạo đến hệ thống cảnh cáo thân mật động tác. Nhưng hệ thống cảnh cáo hoàn toàn không thấy ra hiện. Có trước đây tiền sử đại lãnh chúa trò chơi kinh nghiệm. Trần Binh trong lòng liền dục dịch. Hắn nắm lấy Mù Sang hai bên bờ mông. Hơi khẽ nâng lên. Nhắm ngay vị trí về sau. Hướng xuống nhẹ nhàng vừa để xuống. Chủ nhân. Mù Sang đối với cái này không kịp chuẩn bị. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hội tiến triển đến một bước này. Một mặt kinh hoàng nhìn về phía Trần Binh. Nàng kinh hoàng bộ dáng, nhưng Trần Binh nhịn không được thú tính đại phát, trinh sát đến hư hư thực thực phản ứng dị thường đặc thù cùng 6 năm. Trước dị thường đặc thù hư hư thực thực, không cách nào xác nhận phản ứng dị thường xuất xứ. Không cách nào xác nhận phản ứng dị thường chính xác trình độ. Sự kiện ghi chép số hiệu I1198790. Đệ đơn tiến vào đợi quan sát dị thường sự kiện hồ sơ. Tại Trần Binh thú tính đại phát lúc, hiện thực, nơi nào đó rộng lớn dưới mặt đất không gian. Tại đây bên trong, đặt lấy hàng loạt trên địa cầu tiên tiến nhất máy tính tụ quần. Ở trong một đài máy tính trên màn hình, lặng lẽ nhấp nhoáng mấy hàng chữ, trinh sát đến nhà vườn trong trò chơi phản ứng dị thường. Bất quá! đây chỉ là hư hư thực thực phản ứng dị thường, cũng không có dẫn tới hệ thống cảnh báo. Sự kiện chỉ là bị hệ thống quy nạp tiến vào một cái hồ sơ. Tại phản ứng dị thường được xác nhận trước, hệ thống không có tiến một bước động tác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.